Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1526, tố hình thể. Tương do tâm sinh, hoán bỉ cảnh, là từ phàm tục bước vào tiên thánh bắt đầu. Phi thường trọng yếu, Hứa Dương tâm thần lực lượng dẫn dắt Lạc Bạch Thủy trong cơ thể sinh mệnh chi lực. Ở vốn là lớp vỏ cây bên dưới ngưng tụ ra mới ra. Lạc Bạch Thủy ngất, hắn liền thay thế Lạc Bạch Thủy đến chủ đạo tân sinh ra xây dựng. Quá trình này tuy rằng khổ cực, thế nhưng Hứa Dương cũng là thu hoạch rất nhiều. Hắn hiện tại cũng đã là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Đón lấy đồng dạng cần trải qua hoán bỉ cảnh giới. Siêu phàm nhập thánh, hiện tại giúp Lạc Bạch Thủy đổi ra. Liền giống như cho Hứa Dương chỉ rõ đi tới phương hướng. Lạc Bạch Thủy quanh thân ra, dần dần trở nên nhăn nheo lên, lập tức lần lượt bóc ra, trong đó cánh tay, chân ra trước hết rụng xuống, lộ ra bên trong trong trắng lộ hồng tân sinh ra. Học sinh mới này ra nhìn qua so với trẻ con còn muốn non mềm. Thế nhưng nó có cường độ, liền một loại bảo khí cũng chưa chắc so sánh với. Loại này ra, đã rất gần thế tôn bảo thể. Tần Hoàn Hoàn ở một bên nhìn ra sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Có điều nàng đã cùng Lạc Bạch Thủy có phu thê chi thực. Ngược lại cũng không phải quá mức lúng túng. Đổi ra quá trình, đầy đủ rằng có 3 canh giờ. Cuối cùng bóc ra chính là bộ mặt da. Hứa Dương ở cấu trúc mới ra xong xuôi sau khi. Trực tiếp từ Lạc Bạch Thủy trên mặt. Đem tầng ngoài nhăn nheo cũ ra nhẹ nhàng bỏ đi. Nhất thời, một miếng da da trắng mịn. Như tân sinh trẻ con khuôn mặt. Xuất hiện ở Hứa Dương cùng Tần Hoàn Hoàn trước mặt. Đại công cáo thành, gầy gâu. Hứa Dương lúc này uể oải phi thường, nhưng nhìn thấy Lạc Bạch Thủy mặt sau khi, chợt kêu thảm một tiếng. Làm sao vậy? Tần Hoàn Hoàn cũng bị sợ hết hồn. Ta quên rồi một cái việc trọng yếu. Ôi, sư phụ sau khi tỉnh lại, nhất định phải gây sự với ta. Hứa Dương khổ hề hề địa nói rằng. Tần Hoàn Hoàn sắc mặt có chút thay đổi. Làm sao? Chẳng lẽ nói, ngươi đang ở đây giúp hắn vượt qua hoán bỉ cảnh thời điểm. Đổ vào một số linh kiện, nàng cấp tốc hướng về một cái nào đó không khỏe mạnh phương hướng muốn đi. Hiển nhiên một cái nào đó việc riêng tư vị trí, nhất định là dễ dàng nhất sơ hở. Hứa Dương minh bạch Tần Hoàn Hoàn ý tứ của, mau mau lắc đầu, làm sao sẽ... Sư phụ trên người, ạch, linh bộ kiện, một không ít, vậy ngươi vì sao đột nhiên kinh ngạc thốt lên? Tần Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi, ta quên rồi một điểm, sư phụ niên kỷ linh. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, lão nhân gia người đã là hơn 70 tuổi. Khí huyết mạnh mẽ, thân thể bất lão, nhưng vẫn luôn là lấy đại thúc tuổi trung niên hình tượng gặp người. Cùng sư mẫu cũng khá là xứng. Nhưng ta đang cho hắn cấu trúc bộ mặt mới ra thời điểm. Theo bản năng bằng vào ta chính mình niên kỷ linh cấu trúc. Kết quả làm ra một người thiếu niên người khuôn mặt. Ôi, thảm. Tần Hoàn Hoàn vội vã chi tiết lấy Lạc Bạch Thủy mặt. Không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Lạc Bạch Thủy lúc này khuôn mặt. Tuyệt đối là đẹp trai dị thường. Lộ ra một luồng tuổi trẻ sức sống. Tần Hoàn Hoàn tuy rằng tu huyền thành công. Chú nhan có thuật, nhưng lúc này hình tượng, cũng là một mỹ phụ thành thục. Này một hình tượng và vốn là Lạc Bạch Thủy đại thúc hình tượng khá là xứng. Nhưng bây giờ phối hợp tuổi trẻ hãy thiếu niên Lạc Bạch Thủy. Nói cẩn thận nghe một ít là tỷ đệ, nói khó nghe một ít, quả thực chính là mẹ con. Quá không xứng, sư phụ đắc ý nhất dâu cá chê cần, cũng bị ta làm không còn. Hắn nhất định phải oán giận. Hứa Dương thầm nói, hì hì, ta còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì. Hứa Dương ngươi làm được rất tốt. Tần Hoàn Hoàn cười nhạo đạo, ta nguyên bản liền nhìn dâu cá chê không hợp mắt. Hơn nữa, hiện tại sư phụ của ngươi cũng biến thành dễ nhìn rất nhiều. So với vốn là lôi thôi lếch thếch, thân thiết nhiều lắm, Hứa Dương có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Tần Hoàn Hoàn còn đặc biệt thỏa mãn. Đây coi là không tính chó ngáp phải ruồi. Này thật sự không trách Hứa Dương. Ở tu huyền giả bước vào nửa bước thế tôn tam hoán cảnh giới lúc. kỳ thực chính là đối với thân thể một lần tái tạo. Tương do tâm sinh, một loại nửa bước thế tôn, đều sẽ đem chính mình hình tượng đắp nặn đến có chút vẻ già nua. Phù hợp mỗi người bọn họ tâm thái. Hứa Dương vẫn chưa tới 30 tuổi. Hắn theo bản năng đắp nặn ra hình tượng. Đương nhiên là vô cùng trẻ tuổi dáng vẻ. Cùng Lạc Bạch Thủy thực tế tuổi tác độ tương phản rất lớn. Ôi, quên đi. Ngược lại ở tiến nhập thánh nhân cảnh giới trước. Tu huyền giả thay đổi dung mạo cơ hội. Chỉ có lần này, sư phụ coi như không hài lòng. Cũng không có biện pháp khác. Hứa Dương rụt đầu nói rằng, sư mẫu, ta tạm thời đi tu luyện một phen. Đợi được sư phụ tỉnh lại, lại gọi ta. Nhìn Hứa Dương như một làn khói đào tẩu dáng vẻ, Tần Hoàn Hoàn không khỏi nở nụ cười. Trong lòng nàng có vô số lời cảm kích, nhưng bị Hứa Dương cuối cùng nói chêm chọc cười một hồi. Nhưng là không tiện nói rồi. Lần này trợ giúp Lạc Bạch Thủy chữa thương, sau đó giúp hắn thông qua hoán bì cảnh, tốn thời gian thật dài. Đợi được Hứa Dương từ trong mật thất đi ra, đã qua dòng dã một ngày một đêm. Hứa Dương buồn ngủ cực điểm, vốn là muốn ngã đầu liền ngủ, nhưng lúc này không thể nghi ngờ là tu luyện tâm thần lực lượng thời cơ tốt nhất. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ khoanh chân ngồi xong, lập tức vận chuyển dưỡng thần công pháp, khôi phục tâm thần. Đây chính là tu huyền giả, muốn tại mọi thời khắc khắc phục chính mình tính trơ. Tu huyền con đường, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, những kia luồn cúi với tính trơ. An với hưởng lạc tu huyền giả, tuyệt đối không thể thành báu vật. Lần này tu luyện, Hứa Dương chìm đắm ở vật ngã lưỡng vong cảnh giới bên trong. Không biết trải qua bao lâu, đợi được hắn mở mắt ra, đã là gà trống hát vang thiên hạ bạch, lại là một ngày sáng sớm. Hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chậm rãi ngồi dậy, hoạt động một chút mỏi, ê ẩm eo chân, hắn cảm giác tinh thần thoải mái. Phảng phất mới vừa từ sáng sớm trong rừng cây tỉnh lại giống như vậy. Tâm thần lực lượng lại có một tia tinh tiến. Không biết sư phụ tỉnh chưa? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương như vậy tự nhủ. Nên đi nhìn một chút. Không cần. Một lanh lảnh thiếu niên âm thanh tức giận nói rằng, ai đang nói chuyện? Hứa Dương hơi run run. Lập tức tâm thần lực lượng quét qua. Nhất thời ở tĩnh thất ở ngoài. Phát giác một hơi thở quen thuộc, sư phụ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương gương mặt cấp tốc độ hạ xuống. Lạc Bạch Thủy liên thanh tuyến đều đã biến thành non nớt thiếu niên. Lần này thật sự thảm, cười vui vẻ tiếng cười, từ ở ngoài điên cuồng truyền ra. Lập tức tĩnh thất cửa bị đẩy ra. Lạc Bạch Thủy, Tần Hoàn Hoàn, Bổ Y, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đẳng nhân, vọt vào bên trong. Lạc Bạch Thủy hoàn toàn biến thành một thanh tú thiếu niên. So với Hứa Dương còn muốn tuổi trẻ vài tuổi. Ở sau người hắn, Tần Hoàn Hoàn như từ mẫu bình thường tùy tùng. Mà Bổ Y, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đẳng nhân, càng là che miệng cười trộm không thôi. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Hứa Dương cũng là không nhịn được cười. Bất quá hắn biết hiện tại bật cười Lạc Bạch Thủy phỏng chừng càng thêm hỏa đại. Mau mau nhịn được, khoanh tay đi đầu nhận sai. Lạc Bạch Thủy hầm hư địa nói rằng, sai, người có lỗi gì, mụ nội nó, lão nhân gia ta, chấm ngoặc kép, hắn phẫn nộ địa vuốt chính mình bóng loáng không cần cầm. Lạc Bạch Thủy sâu trong nội tâm, đương nhiên cảm tạ cái này đồ đệ tốt, không tiếc vốn liếng đem mình cứu trở về. Bằng không hắn hiện tại phỏng chừng đã sớm thành lưu sa chi huyệt bên trong cô hồn dã quỷ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.